Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, tỉnh táo lại tên điên. Chẳng lẽ liền vì sự kiêu ngạo của ngươi, liền thà rằng từ bỏ rơi bản thân vốn có thể dễ như trở bàn tay đồ vật? Nữ tử áo đen hỏi. Dễ như trở bàn tay? Hoa Thanh Phong một trận cười lạnh, nói, có phải hay không cần phải bỏ ra càng nhiều? Nữ tử áo đen không có tiếp tục hỏi, mà là quay người rời đi. Hoa Thanh Phong không có phát giác được tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, trong hai mắt lộ ra một tia lạnh lẻo lệ mang, bên trong ẩn chứa oán độc vô cùng vô tận. Lúc này, một người trung niên đi nhanh tới. Đây là Hoa gia quản gia. Mới quản gia Hoa Cùng, thần sắc lộ ra kiêu căng, thản nhiên nói, thiếu gia, lão gia cho mời. Tốt, ta lập tức đi ngay, làm phiền Cùng thúc đi thêm một chuyến. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Hoa Cùng gật gật đầu rời đi. Cỗ này ngạo mạn, nếu là trước kia Hoa gia, đoán chừng đã biến thành một tên phế nhân. Nhưng bây giờ, Hoa Thanh Phong lại không động được hắn. Các loại Hoa Cùng sau khi đi, Hoa Thanh Phong tự lẩm bẩm, đối với một kiện không nghe lời công cụ, đây là muốn trừng phạt sao? Bình tĩnh mình một chút tâm tính, Hoa Thanh Phong tận lực để cho trên mặt của mình mang theo mỉm cười. Đi hướng hậu viện, hậu viện trong sương phòng chỉ có 3 người. Hoa Vân Đào ở giữa mà ngồi, ngồi bên cạnh một nam một nữ. Phế vật, Hoa Thanh Phong còn chưa kịp lên tiếng, nữ tử áo trắng kia liền đã nhanh như tia chớp lao đến. Ba, Hoa Thanh Phong chịu một cái bạt tai, khóe miệng máu tươi hàng ngũ, mà nữ tử áo trắng kia lại trở về chỗ ngồi của mình. Giống như cho tới bây giờ cũng không có động qua, mặt không thay đổi nhìn xem Hoa Thanh Phong, trong hai mắt không có cái gì, chỉ là làm Hoa Thanh Phong cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử. Nam tử chỉ là có chút cười nhạt nói, Thanh Phong, nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể nói ra. Hoa Thanh Phong tâm lý lạnh, nói, ta không có cái gì một kiếm. Nam tử khẽ gật đầu nói, không có ý kiến là tốt nhất, nếu có ý kiến lại không nói ra, vậy liền không tốt lắm. Hoa Vân Đào nhìn không được, thở dài nói, cầu vồng, Tiểu Phong có lẽ có hắn ý nghĩ của mình cũng khó nói. Ý nghĩ của hắn ta rất rõ ràng. Hoa Kinh, Hồng khẽ gật đầu, nhìn xem Hoa Thanh Phong lạnh nhạt nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta còn chưa chết, rất nhiều chuyện còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Lần này coi như xong, bất quá lại lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như lại có lần tiếp theo có phải hay không liền không còn là một cái bạt tai đơn giản như vậy. Đâu, cút xuống cho ta, bạch y nữ tử quát lên, là, ta sẽ không quấy rầy. Hoa Thanh Phong lau khô vết máu ở khóe miệng, mỉm cười nhàn nhạt, quay người rời đi. Trông thấy Hoa Thanh Phong rời đi, Hoa Vân Đào có chút không đành lòng, nói, cầu vồng, Tiểu Phong còn là hài tử, có ý nghĩ của mình rất bình thường, ngươi làm gì cái dạng này đâu, mặc dù trước mắt là con của mình. Nhưng Hoa Vân Đào đối với cái này bản thân một tay bồi dưỡng tôn tử tình cảm càng sâu. Trông thấy Hoa Thanh Phong thụ ủy khuất, Hoa Vân Đào trong lòng cũng không chịu nổi. Hừ, Hoa Kinh Hồng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Vì kế hoạch này ta bỏ ra quá nhiều, chẳng cần biết hắn là ai. Nếu như muốn làm ta bờ cước thạch, liền phải chuẩn bị ta đá văng ra hạ tràng. Phòng nhỏ chỉ còn lại có Hoa Vân Đào một người. Bên tai còn đang suy nghĩ Hoa Kinh Hồng, toàn thân lại đều lộ ra một cỗ lãnh ý, không minh bạch vì sao lại đối với con trai ruột của mình có loại cảm giác này. Trong phòng, Hoa Thanh Phong trực tiếp ôm bình rượu một trận uống ừng ực, đỏ thắm trong hai mắt lộ ra điên cuồng, ôm bình rượu hai tay không ngừng run rẩy. Hắn nghĩ say, nhưng là công lực đến hắn cảnh giới này, nghĩ say lời nói độ khó quá lớn. Quay đầu hướng ngoài cửa sổ hỏi, mất đi bản thân người chí thân là không là vô cùng thống khổ? Là rất thống khổ, nhưng là vẫn còn sống thân nhân có đôi khi hội làm chính mình càng thêm thống khổ. Hoa Thanh Phong lại ôm lấy bình rượu, biểu thị đồng ý, bởi vì hắn đã sâu sắc cảm nhận được. Uống ừng ực một trận về sau, lau khô khóe miệng vết rượu, Thê Lương lẩm bẩm cười nói: "Thân nhân, nếu như đã mất đi thân nhân, hội thụ thương rất nặng hại, nếu như bị thân nhân của mình tổn thương, loại đau khổ này chỉ sẽ làm người thống khổ hơn." Trong đầu của hắn hiện ra hai bóng người, một cái là gia gia của hắn, một cái khác là một thiếu nữ. Nhắc tới thân nhân chữ này nhi, hắn vậy mà biết nghĩ đến cửu nhân kia thân nhân. Buồn cười a, vô luận là cỡ nào âm hiểm, cỡ nào mất trí người, chỉ cần hắn còn là một người, thì có bản thân nên quan tâm đồ vật. Hoa Thanh Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà, hắn hiện tại phát hiện, bản thân chỗ quan tâm nhất đồ vật, tại chính mình người chí thân trước mặt. Dĩ nhiên là một kiện tùy thời đều có thể vứt công cụ. Hoa Thanh Phong cảm giác mình vô cùng thống khổ, đau tận xương cốt. Mặc dù hắn từ nhỏ đã là Hoa gia thiếu gia, sau khi lớn lên càng là tiếng tăm lừng lẫy thái tử. Tại thường nhân trong mắt, hắn lẽ ra có được tất cả, nhưng lại có ai minh bạch. Hắn khát vọng nhất lại là thường nhân đều có đồ vật, thân tình. Từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, trong nhà cũng chỉ có thúc thúc bà bá, huynh đệ tỉ muội cùng gia gia của mình. Nhưng duy chỉ có không gặp cha mẹ ruột của mình. Đúng vậy, hắn tại Hoa gia là được sủng ái nhất. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình là nhất cằn cỗi. Thậm chí ngay cả Yến Thanh Vũ cũng không bằng. Chỉ ít Yến Thanh Vũ còn có phụ mẫu. Dù là cha mẹ của nàng đối với nàng thật không tốt, thậm chí là giả phụ mẫu, có thể chỉ ít nàng có, mà hắn Hoa Thanh Phong đâu. Không có người thiên sinh chính là ác nhân. Có một câu nói rất đúng: nhân chi sơ, tính bản thiện, vô luận cỡ nào người tà ác, thời niên thiếu cũng là thiên chân vô tà. Hoa Thanh Phong đã từng cũng là một cái phẩm học kiếm yêu, tâm địa thiện lương hảo thiếu niên, đã từng cũng mơ ước bản thân có phụ mẫu tới yêu tình yêu. Thứ tình cảm đó là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, cũng là một cái thuần khiết hài đồng mong đợi nhất đồ vật. Cuối cùng, hắn biết được cha mẹ của mình xây ở, hắn mừng rỡ như điên. Hắn đã từng phát thệ, vì được chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình, hắn có thể trả bất cứ giá nào, cho dù là bản thân lương tri, đều sẽ không tiếc. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy rồi. Hắn cõng cách lương tâm của mình, từ một cái hồn nhiên thiếu niên lột xác thành Hoa Kinh thái tử, một lòng nghiên cứu quyền mưu. Dù là lợi dụng bản thân từ bé coi là thân muội muội Yến Thanh Vũ, cuối cùng mục đích của hắn đạt đến, cha mẹ ruột của mình trở về, hắn thật cao hứng, cũng cảm giác mình rất hạnh phúc. Vô luận hắn là ai, làm qua một ít chuyện gì tình đều không trọng yếu, bởi vì hắn cũng rốt cục có cha mẹ yêu thương. Hắn cảm giác mình làm mọi thứ đều là đáng giá. Dù là về sau hắn tiếp tục che giấu lương tâm làm việc, cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Phụ mẫu chi mệnh không thể trái, hắn nguyện ý. Nhưng mà hắn làm xong đây hết thảy về sau, lại không có đạt được mình muốn. Không có hắn trong giấc mộng thân mật gắn bó cha mẹ tình, không có hỏi han ân cần, không có yêu thương, có chỉ có vô tận lạnh lùng. Chẳng lẽ là mình làm không tốt sao? Hoa Thanh Phong tại mê võng. Nhưng mà Hoa Lan Tâm xuất hiện để cho trong lòng của hắn một trận phát lạnh. Ngươi cho là bọn họ sẽ để ý cảm thụ của ngươi sao? Trong mắt bọn họ chỉ có mục đích của mình. Vì đạt tới mục đích của mình, bất luận kẻ nào cũng là công cụ, bao quát con trai ruột của mình. Ngươi cho rằng ngươi là thế nào sinh ra? Lúc trước sở dĩ đưa ngươi sinh ra tới, chẳng qua là Hoa Kinh Hồng muốn lấy ngươi vì thẻ đánh bạc, bám vào Vân Thiên Cung con đường này. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi chỉ là một kiện công cụ, chỉ là Hoa Kinh Hồng cùng Vân Phi giao trong tay một kiện công cụ mà thôi. Hoa Thanh Phong đương nhiên biết rõ đây là Hoa Lan Tâm đang cố ý châm ngòi. Bởi vì Hoa Lan Tâm hận Hoa Kinh Hồng, hận Hoa Kinh Hồng gián tiếp hại chết con của mình Phong Thái Bình. Nhưng là Hoa Thanh Phong lại càng hận hơn Hoa Kinh Hồng. Bởi vì hắn đã xác định Hoa Lan Tâm nói đều là thật. Hắn phi thường xác định nếu như lần nữa để cho Hoa Kinh Hồng kế hoạch thất bại, bản thân tuyệt đối sẽ không chỉ là chịu một cái bạt tai đơn giản như vậy. Không cần chứng thực, cũng bởi vì Hoa Thanh Phong chưa bao giờ cảm thụ qua phụ tử mẹ con chi tình, dù là phụ mẫu gần trong gang tấc, Hoa Thanh Phong hy vọng xa vời duy nhất không có cảm giác mình giống như là một cái bị người vứt bỏ tiểu hài tử, không có gì cả, cô đơn bất lực. Hắn thậm chí muốn làm lấy hai người kia mặt khóc lớn một trận, giống một đứa con trai một dạng khóc giống nũng nịu. Nhưng hai người kia lạnh lùng cùng khoảng cách cảm giác, để cho hắn cảm thấy mình liền chảy nước mắt đều là một loại xa xỉ. 3. Vò rượu trong tay tử bị Hoa Thanh Phong ngã nát nhừ. Một thân khí tức âm lãnh, Hoa Lan Tâm đi đến, nói, rất tốt, hiện tại ngươi cuối cùng tại cái gì cũng biết, suy nghĩ kỹ sao, suy nghĩ kỹ. Hoa Thanh Phong gật gật đầu, trở tay bắt tới. Hoa Lan Tâm cổ bị hắn nắm ở trong tay, cả người đều xách rời đất mặt. Hoa Lan Tâm cảm giác cổ của mình đều muốn bị bóp nát. Người nhớ kỹ cho ta. Hoa Thanh Phong trong mắt không có sát cơ, chỉ có lạnh lùng, thản nhiên nói. Không ai có thể thao túng ta Hoa Thanh Phong. Bọn họ không được, ngươi càng không được. Hoa Lan Tâm nhìn xem Hoa Thanh Phong trống rỗng hai mắt, toàn thân lạnh buốt. Một cái hung hãn không đáng sợ, một người che kín sát cơ cũng không thể sợ. Đáng sợ là người này là không biết, chỉ có không biết người cùng vật mới đáng sợ. Hoa Thanh Phong hai mắt là trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc. Hoa Lan Tâm không biết Hoa Thanh Phong chỉ là muốn giáo huấn nàng, hay là thật muốn giết nàng. Nàng thấy không rõ lắm, càng nhìn không thấu. Cùng lúc đó, làm một người biến chỗ trống, vậy hắn còn sẽ quan tâm cái gì? Một cái gì đều không để ý người. Vô luận hắn làm ra dạng gì sự tình, đều không hiếm lạ. Nhưng cuối cùng Hoa Thanh Phong không có giết nàng, cũng không có giáo huấn nàng, mà là nhẹ nhàng đem nàng buông xuống. Một mặt áy náy nói, thật xin lỗi, cô, mới vừa rồi là ta quá kích động, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Hoa Lan Tâm đương nhiên sẽ không để trong lòng. Bản thân cháu ruột vừa rồi thế nhưng là hơi kém bóp nát cổ của nàng, nhưng càng thêm làm nàng rợn cả tóc gáy lại là mới vừa rồi còn bấm cổ của nàng, qua trong giây lát lại hướng nàng nói xin lỗi. Trong chốc lát, Hoa Lan Tâm cảm thấy Hoa Thanh Phong đã biến thực, cái gì đều không để ý, mới vừa cảm giác không phải là ảo giác. Hoa Lan Tâm rời đi về sau, Hoa Thanh Phong bấm thành ngâm khiếu điện thoại, nói, thông chi Thiên Diệp Anh Hồng, ta muốn vì hắn bày tiệc mời khách, tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Khi biết được Hoa Thanh Phong muốn chủ động cùng Thiên Diệp Anh Hồng sửa xong thời điểm, một cái đầy người tà khí, dáng người khôi ngô thanh niên mặc áo đen hắc hắc nói, xem ra kế hoạch của ngươi thất bại. Ngươi sai, kế hoạch của ta thành công. Hoa Lan Tâm nhắm mắt lại, thở phào một cái, nói, nhưng ta có một chút hối hận ban đầu kế hoạch. Nếu ta đoán không lầm, tương lai hắn thi đấu Hoa Kinh Hồng càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn không có căn cứ, tất cả đều là trực giác. Nhưng Hoa Lan Tâm lại cùng nhau tin trực giác của mình. Tên điên đáng sợ, là bởi vì tên điên không cố kỵ gì. Vì đạt tới mục đích của mình không từ thủ đoạn. Nhưng tên điên cũng không phải là đáng sợ nhất. Một cái tỉnh táo lại tên điên mới là đáng sợ nhất. Nàng phi thường xác định bản thân đạt đến bản thân bước đầu mục đích. Đã tại Hoa Thanh Phong ở sâu trong nội tâm chôn xuống điên cuồng hạt giống. Nhưng Hoa Thanh Phong y nguyên hướng Thiên Diệp Anh Hồng xây xong. Điều này nói rõ hắn mặc dù điên cuồng, cũng không có mất lý trí. Ngược lại dị thường tỉnh táo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.